Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 970. Chương 970 ngươi đi theo ta tiết tấu động liền có thể. Tám càng, tức phụ, bằng không ngươi đến lúc đó cũng đi theo ta đi đánh thái cực hào. Ngươi xem a, chúng ta cũng nên nhiều vận động tới. Nhân ra trên đường cụ ông đều thực ngạnh lãng đâu. Hoạt nhìn còn rất xoái, Thư Trừng nghịch ngợm mà đối với Vinh Tuyển Dịch chớp chớp mắt. Trên mặt mang theo vài phần giảo hoạt, quả nhiên là thực trung lão niên dưỡng sinh. Vinh Tuyển Dịch nghe Thư Trừng như vậy một ngụm một cái tức phụ. Trong ánh mắt tản ra sâu thẳm như hồ quang mang. Không cần, ngươi đi theo ta tiết tấu vận động liền có thể. Thư Trừng một ngụm canh thiếu chút nữa bị sặc đến. Tựa hồ nghĩ tới một ít không nên tưởng, lại ngẩng đầu, liền nhìn đến nam nhân cười như không cười mà nhìn chính mình. Đáy mắt bá đạo cùng tà tư tràn ngập cương nghị khí chất. Soái làm phạm nhân tội, nhà nàng tức phụ, khi nào như vậy sẽ lái xe a? Khụ khụ khụ, tức phụ, ngươi học hư a? Thư Trừng ho nhẹ vài tiếng. Vinh Tuyển Dịch nhướng mày, không có làm chính diện trả lời. Chờ đến Thư Trừng đem canh đều uống xong rồi về sau. Nam nhân cánh tay dài duỗi ra, hùng tráng hữu lực cánh tay thuận thế liền đem thiếu niên kháng ở trên vai. Sau đó đi bước một mà hướng tới trên lầu phòng đi đến. Thiếu niên vốn dĩ bị cái này thình lình xảy ra động tác hoảng sợ. Tượng trưng tính mà giãy giụa hai hạ, sau đó mặt mang tươi cười mà liền thuận thế dựa vào nam nhân bả vai. Nam nhân, người như vậy gấp không chờ nổi sao? Thư Trừng tà tứ mà cười. Cố ý hỏi như vậy hắn, miễn cho ngươi lão nghĩ đi ra ngoài cùng đám kia cụ ông lão thái thái đánh thái cực. Nam nhân thuần hậu thâm thúy tiếng nói ở trong không khí chậm rãi vang lên. Thư Trừng cười to, chỉ chốc lát sau, cũng đã bị Vinh Tuyển Dịch đưa tới trên giường. Nam nhân trên người độc đáo bừa bãi hơi thở bao vây lấy Thư Trừng. Đem nàng đè ở dưới thân, khinh thân mà thượng, một thất kiều Gemini thiếu niên trực tiếp liền ngủ tới rồi ngày hôm sau giữa trưa. Mở ra vê bác vừa thấy, liền nhìn đến AS phòng làm việc đã tuyên bố thương gia nhập chú đấu thầu sẽ tin tức. AS phòng làm việc, không phụ chờ mong, tiểu đảo đã hoàn thành đại bộ phận công trình xây dựng. Hiện tại thương gia phiền toái các vị cố ý nguyện nhập chú tiểu đảo thương gia đưa xí nghiệp lý. Lịch sơ lược đến AS phòng làm việc hòm thư. Đến lúc đó chúng ta sẽ trước sàng chọn ra đủ tư cách thương gia tham dự đấu thầu sẽ. Tin tức vừa ra, không ít thương gia liền bắt đầu nóng lòng muốn thử. Trong vòng một ngày, AS phòng làm việc hòm thư ở vào chật ních trạng thái. Hơn nữa phía trước dự sàng chọn thương gia đã từ 2000 bắt đầu tăng tới thượng vạn, Trịnh Nghị nhìn chục điều hướng lên trên gia tăng thương gia điều mục. Mồ hôi lạnh chảy ròng, cái này cũng quá hỏa bạo, xem ra Thư Trừng ánh mắt xác thật thực hảo, cái này địa phương tương lai nhất định sẽ trở nên phi thường phồn hoa. Chính mình có phải hay không muốn trước mua phòng chờ tăng giá trị tài sản a? AS phòng làm việc bình luận khu cũng bắt đầu có không ít người cùng là Trịnh Nghị có giống nhau ý. Tưởng, ta cảm thấy Thư Trừng nam thần ánh mắt khẳng định là phi thường độc đáo. Như vậy một cái đảo nhỏ, chỉ cần xây dựng hào, khẳng định sẽ có rất nhiều dòng người vào ở, đến lúc đó nói không chừng liền sẽ trở thành Z quốc quý phồn hoa đảo nhỏ. Khách du lịch cũng là thực hào phát triển hạng mục, tốt như vậy địa bàn. Nói nhất định về sau sẽ tăng giá trị, thừa dịp hiện tại trong tay còn có điểm tiền, ta muốn đi bên kia mua phòng chờ tăng giá trị. Ngọa tào, cái này địa phương muốn hỏa a, nghe bên người rất nhiều lão tổng nói muốn vào ở cái này địa phương. Nhưng là ngạch cửa thật sự là cao, xem ra nam thần là tính toán ở cửa thứ nhất liền nghiêm thêm gác. Mặt sau tiểu đào chất lượng khẳng định không nói chơi. Kẻ có tiền thế giới thật là làm người khó có thể tưởng tượng. Bần cùng hạn chế ta sức tưởng tượng. Trịnh Nghị ở một vạn nhiều phân thương gia xí nghiệp tóm tắt chung các loại sàng chọn. Vùi đầu trong đó, thậm chí đều không rảnh lo trời đất u ám mân y. Hết chương.